Y Tiên Thiểu, chương 1035, Tô Ngưng Yên, góc truyện audio.com. Lúc này trong phòng ngủ chỉ có hai người rất lợi hại. Liễu Tiểu Đồng thằng này còn dám cười đùa trang phục của hai người kia là Hỷ Khánh đồng tử, hắn không biết người ta chỉ cần động đầu ngón tay thì có thể làm cho Liễu Tiểu Đồng chọn đời không được siêu sinh. Mà đối với Liễu Tiểu Đồng là phàm nhân chết sống ra sao hai người này căn bản không thèm quan tâm. Liễu Tiểu Đồng, hai vị này là bạn của tôi, cảm ơn anh gọi cho tôi tới. Đúng rồi, chuyện bên kia anh đi xem đi, tôi và hai người bạn này có chuyện cần bàn. Tùy Qua bảo Liễu Tiểu Đồng rời đi. Liễu Tiểu Đồng cũng không phải đồ đần, biết rõ Tùy Qua cố ý bảo hắn rời đi, vì vậy cũng không có nói nhiều, trực tiếp đi ra ngoài, ra khỏi phòng ngủ. Tùy tiên sinh, cuối cùng đã tìm được anh rồi. Một người trong đó mở miệng nói với Tùy Qua, ngữ khí đầy hưng phấn, mà người này ăn mặc trang phục màu đỏ, đúng là có Hỏa Vân đồng tử danh xưng là Tây Môn Vân Hỏa. Người bên cạnh Tây Môn Vân Hỏa thì Tùy Qua cũng nhận ra, nhưng mà nàng chưa hẳn nhận ra Tùy Qua. Người này cũng mặc quần áo màu đỏ, nhưng là váy đỏ, bên hông lại mang hồ lô rượu xanh biếc, phi thường dễ khiến người ta chú ý, đây là một người con gái đã từng cho Tùy Qua ấn tượng khắc sâu. Bây giờ gặp lại thì nàng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là say rượu, vẫn đầu tóc rối bời, trong ánh mắt mang theo cảm giác say mông lung, nàng trông thấy Tùy Qua đánh giá nàng, nhàn nhạt hỏi. Như thế nào, nhận ra chúng ta sao? Dường như từng quen biết, bốn chữ thốt ra, đây là Tùy Qua trong nội tâm suy nghĩ, nhưng mà chợt nghe xong, bao nhiêu nhưng có chút trang. Bức cảm giác, thiếu nữ say rượu giống như không nghe rõ, nhìn Tùy Qua nói. Anh quen người gọi là Chu Thông không? Sắc mập mạp Chu Thông sao? Tùy Qua mỉm cười, nói. Là bạn của tôi, khó trách, thiếu nữ áo đỏ nói. Nói như vậy thuật luyện đan của anh rất cao minh sao? Cao minh không dám nhận. Tùy Qua nói, cô và Hỏa Vân đồng tử tới, tôi không tin anh ta chưa cho cô xem địa nguyên đan. Những địa nguyên đan này thật là do anh luyện chế. Thiếu nữ áo đỏ lần đầu tiên kinh ngạc, men say trong mắt tản đi nhiều. Đúng, Tùy Qua nói, không thể giả được, chuyện này, thiếu nữ áo đỏ nói thầm, sau đó còn nói. Nhưng mà tiên sinh có thể luyện chế ra đan dược tỷ lệ này, thật sự có thể xưng là cực kỳ cao minh. Tôi nghe Tây Môn Vân Hỏa nói anh có thể luyện chế tạo hóa đan, không biết có bao nhiêu phần nắm chắc. 10 phần, Tùy Qua phi thường khẳng định nói. Thiếu nữ áo đỏ nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy Tùy Qua nói quá liều lĩnh. 10 phần nắm chắc cho dù là luyện đan đại sư cũng không dám cam đoan như thế. Nhưng mà Tùy Qua lại dám, đó là bởi vì Tùy Qua đạt được địa nhật thảo thì có thể đào tạo ra nhiều địa nhật thảo, cho dù là lần đầu tiên thối luyện đan dược thất bại cũng là dâu ria, hắn còn có thể tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng thì chắc chắn sẽ thành công. Tây Môn đạo hữu, vị đạo hữu đi cùng anh lai lịch thế nào? Tùy Qua chậm rãi nói, hẳn là vị này có tài liệu tạo hóa đan trong tay nên tới đây tìm tôi sao? Tôi là Tô Ngưng Yên, cái tên của thiếu nữ này nghe rất mờ ảo, dường như không hợp với tính cách của nàng. Nhưng mà dung mạo của nàng lại rất hợp với tên, tôi từ chỗ Tây Môn Vân Hỏa nghe được anh có thể luyện chế tạo hóa đan. Cho nên tôi tới tìm anh, Tô Ngưng Yên nói, tôi mặc dù không có toàn bộ tài liệu cần, góc truyện audio.com, thiết luyện chế tạo hóa đan, nhưng mà tôi có địa nhật thảo. Úc cô chỉ có một bộ phận tài liệu luyện đan. Tùy Qua hỏi một câu làm dáng. Hôm nay Tùy Qua đồng học đã sớm không còn là sơ nam nhìn thấy mỹ nữ là dao động, cho nên Tô Ngưng Yên tuy rất đẹp nhưng mà cũng không có nghĩa là Tùy Qua nhất định phải mua sổ sách của nàng. Huống chi thứ như tạo hóa đan luyện chế không dễ dàng, Tùy Qua cũng không thể tùy ý tặng không cho nàng vài viên. Hơn nữa Tùy Qua làm như vậy thì chỉ sợ đối phương còn cho rằng mình có ý đồ với nàng. Kỳ thật Tùy Qua xem như có ấn tượng không tệ với thiếu nữ xinh đẹp này, dù sao lúc trước nàng cũng giúp đỡ Chu Thông mua linh thảo. Không, tôi cũng có tài liệu, nhưng chỉ có địa nhật thảo mà thôi. Tô Ngưng Yên nói, đúng vậy, tôi không cần tài liệu. Tùy Qua nói, nhưng mà cô muốn dùng địa nhật thảo đổi lấy tạo hóa đan, tuy không nói trong tay tôi có hay không, nhưng mà trả giá nhiều nhưng thu hoạch quá nhỏ. Đúng, Tô Ngưng Yên cũng không tránh né vấn đề này, nói. Như vậy tiên sinh cần tôi trả giá thế nào? Địa nhật thảo là chắc chắn rồi, Tùy Qua nói, nhưng mà cô cũng nên biết một cây địa nhật thảo phải phối hợp với tài liệu khác, dùng tôi nắm chắc 10 phần tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra 9 viên tạo hóa đan mà thôi. Mà một viên trong đó khẳng định phải đưa cho Tây Môn đạo hữu. Mặt khác một mình tôi xuất ra nhiều tài liệu, đương nhiên có lẽ chiếm đa số bộ phận trong đó, cho nên tôi chỉ có thể cung cấp cho cô một viên tạo hóa đan. Nhưng mà nếu như cô xuất ra linh thảo yêu đan, tôi sẽ luyện đan thay cô. Linh thảo yêu đan, anh chỉ cần hai thứ này sao? Tô Ngưng Yên hỏi, đương nhiên, Tùy Qua nói, tôi là luyện đan sư mà, đương nhiên là cần tài liệu luyện đan, nhưng mà nếu như cô chịu cầm pháp bảo cấp linh khí đổi cũng được, như vậy tôi chắc chắn làm giao dịch này. Nói đùa, nếu như ai có linh khí chắc chắn sẽ không cầm ra đổi đan dược. Pháp bảo cấp linh khí quý hiếm cỡ nào chứ? Tiên sinh nói đùa, linh khí cho dù tôi có cũng không cầm ra đổi đan được. Tô Ngưng Yên nói, yêu đan thì tôi có hai viên, một là kết đan sơ kỳ giao đan, một là kết đan trung kỳ huyết ngạc đan. Hai viên yêu đan này có thể đổi bao nhiêu viên tạo hóa đan? Giao đan cho dù là kết đan sơ kỳ cũng tính là kết đan trung kỳ, có thể đổi hai viên tạo hóa đan. Không đủ, Tô Ngưng Yên nhíu mày lắc đầu. Cái gì? Tùy Qua có chút khó xử nói. Cô nên biết tạo hóa đan cũng không phải là tinh nguyên đan bình thường, hai viên tạo hóa đan chẳng lẽ không có giá bằng hai viên yêu đan sao? Đúng vậy à, Tô thì Tùy tiên sinh ra giá rất công đạo, tôi cũng dùng một viên đổi. Tây Môn Vân Hỏa nói, sau đó nhìn qua Tùy Qua giải thích. Một khi tôi lấy tạo hóa đan, 1000 viên địa nguyên đan tôi sẽ trả cho anh. Tôi cần nhiều, tạo hóa đan, Tô Ngưng Yên nhìn Tùy Qua nói. Anh chỉ cần yêu đan sao? Nếu như tôi lấy yêu anh đổi thì sao? Cái gì? Lúc này đến phiên Tùy Qua kinh ngạc. Yêu anh, đây chính là yêu quái nguyên anh kỳ. Yêu quái đến nguyên anh kỳ kết thành yêu anh thì hoàn toàn biến thành người, nhưng mà yêu quái nguyên anh kỳ còn mạnh hơn tu sĩ nguyên anh kỳ của nhân loại bởi vì thân thể của chúng cường hãn hơn nhiều. Cách chương.